Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 747, chương 748, Olympic. Đợi đến Triệu Tinh Lam đi sau khi khiến Hạ Minh bắt đầu trầm mặc, hắn không có đi đến, Vãn Tình lại còn sẽ có cái hôn ước, khiến Hạ Minh cau mày, nhưng là ngẫm lại, Hạ Minh mi đầu lại là giãn ra. Âm thầm nghĩ tới, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn cùng ta đoạt Lâm Vãn Tình, vậy cũng phải hỏi ta có nguyện ý hay không. Nếu như các ngươi dám giở trò, vậy liền nhìn xem ai có thể chơi qua người nào. Nghĩ tới đây, Hạ Minh phun ra một ngụm chọc khí. Giở trò, hắn thật đúng là người nào cũng không sợ. Hắn nhưng là có đại tông sư y thuật, cái này hợp với điểm độc dược đến, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, bảo đảm bất luận kẻ nào đều không tra được, bao quát trên cái thế giới này tiên tiến nhất máy móc đều không được. Muốn chơi âm, tuyệt đối không có người có thể chơi qua hắn. Ục ục, ngay tại Hạ Minh muốn chuyện này thời điểm, Hạ Minh chuông điện thoại di động bíp bíp lên. Hạ Minh mở ra điện thoại, phát hiện lại là một cái gọi Lưu Đồng người. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, âm thầm nghĩ tới, đây không phải Thiên Lam đội huấn luyện viên sao? Thế nào lúc này gọi điện thoại cho mình? Huy, Hạ Minh tiếp cú điện thoại. Hạ Minh, sang năm tốt, Lưu Đồng câu nói đầu tiên là cho Hạ Minh chúc Tết, khiến Hạ Minh không khỏi nghĩ đến một câu. Hoàng Thử Lang cho gà chúc Tết, không có ý tốt, đương nhiên. Lưu Đồng cũng không phải là Hoàng Thử Lang, nhưng là Hạ Minh lại cảm giác, cái này Lưu Đồng khoảng thời gian này gọi điện thoại cho mình, nhất định là có chuyện, hẳn là sẽ không là chuyên môn gọi điện thoại cho chính mình chúc Tết. Lưu huấn luyện viên, sang năm tốt, sang năm tốt, Hạ Minh cũng là phụ họa theo đuôi cười nói. Hạ Minh, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Là tại Giang Châu thành phố vẫn là tại nhà đâu? Lưu Đồng cũng không có nói hắn, mà chính là hỏi Hạ Minh ở đâu. Hạ Minh văn ngôn, theo sau nói, ta tại Giang Châu thành phố đâu? Lưu huấn luyện viên, ngươi tìm ta có việc đây. Tại Giang Châu thành phố, vậy thì thật là quá tốt, khiến Lưu Đồng mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cao hứng nói, Hạ Minh, xác thực tìm ngươi có chút việc, là không phải muốn đi chơi bóng rổ. Hạ Minh đón đến hỏi, thật nếu nói, trong khoảng thời gian này Hạ Minh ngốc đều không làm, cũng không đi huấn luyện, hơn nữa còn cầm lấy 1 triệu tiền lương, chủ yếu nhất là trả lại cho hắn phối 1 chiếc xe. Chỉ bất quá chiếc xe kia hắn cho tới bây giờ không có lái qua. Trực tiếp ném đến Hạ Lâm tập đoàn, nói đến, chính mình loại này cầm tiền lương không trợ lý nhi người. Vẫn là thứ nhất. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút xấu hổ, có điều Hạ Minh cũng không có để ý cái gì, dù sao mình thực lực cũng không phải cái gì người đều có thể mời đến. Cụ thể là cái gì sự tình a? Hạ Minh kỳ quái hỏi. Hạ Minh cảm giác, nếu như không phải cái gì đại sự lời nói, Lưu Đồng không cần phải gọi điện thoại tới mới đúng. Lúc này Lưu Đồng gọi điện thoại tới, rõ ràng là có chuyện. Là như vậy, Hạ Minh ta muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không tham gia Olympic? Ngoặc kép chấm than, làm Hạ Minh nghe được Olympic 3 chữ này lúc đó đợi. Khiến Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Hạ Minh nhịn không được nói, Lưu huấn luyện viên, ngươi nên không phải đến tiêu khiển ta đi. Tham gia Olympic, ngươi không phải đâu, Olympic, Hạ Minh cũng biết. Năm nay Olympic giống như cũng là tại Hoa Hạ cử hành. Nhưng là cái này tham gia Olympic cùng hắn cũng kéo không bên trên quan hệ đi. Ta cũng không có công phu kia đến tiêu khiển ngươi. Ta nói cho ngươi, năm nay đội chúng ta được tuyển chọn, dự định tham gia năm nay Olympic. Dư thừa ta thì không nói nhiều. Ta chính là hỏi ngươi có muốn hay không tham gia Olympic. Lưu Đồng nhịn không được nói. Nói thật, Lưu Đồng vẫn là vô cùng nguyện ý Hạ Minh tham gia Olympic. chủ yếu là Hạ Minh thực lực thật sự là quá mẹ hắn biến thái. Như thế nhiều năm trước tới nay, bọn họ Hoa Hạ đều không cầm tới qua cái gì huy chương vàng. Tất cả đều là bị người ngoại quốc cho chiếm lĩnh. Hiện tại Lưu Đồng lớn nhất hy vọng cũng là tại cái này Hạ Minh trên thân. Tưởng tượng Hạ Minh có thể cùng Kobe cùng chiêm mẫu tê bọn họ tại chơi bóng rổ thời điểm, khiến Lưu Đồng cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào. Những cái kia đều là cao cấp nhất bóng rổ cầu thủ. Nếu như Hạ Minh có thể tại dưới tình huống đó máu ngược mấy vị này đại tướng, vậy đơn giản quá cho bọn hắn Hoa Hạ tranh giành mặt mũi. Chí ít bọn hắn Hoa Hạ cầu thủ có thể nhìn đến hy vọng. Nhưng là Lưu Đồng Chi nói, nếu như Hạ Minh không tham gia cái này Olympic lời nói, bọn họ đem hội một tia hy vọng đều không có. Bởi vì Hạ Minh thật sự là quá trọng yếu, có thể nói là bọn họ tiên phong, làm Hạ Minh nghe được để hắn tham gia Olympic thời điểm, khiến Hạ Minh đại não đều là một trận oanh minh. Ta thao, Olympic, cái kia cũng không phải bình thường trận đấu a. Đây chính là tụ tập toàn thế giới đỉnh phong mũi nhọn a. Toàn thế giới người tài ba a. Nếu như ngươi có thể ở nơi này thu hoạch được vô địch, như vậy chí ít đại biểu cho thực lực ngươi đến thế giới tán thành a. Trong lúc nhất thời, lời nói để Hạ Minh đều là có chút không thể tin. Đây là thật sao? Thế nào cảm giác đang cùng giống như nằm mơ a. Ngoặc kép chấm than. Đúng lúc này, hệ thống cái kia gấp rút thanh âm vang vọng tại Hạ Minh trong đầu, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, rồi sau đó chính là làm đại hỉ. Vậy mà lại tuyên bố nhiệm vụ. Hạ Minh không ngờ rằng hệ thống vậy mà lại ở thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, chí ít tham gia 10 hạng Olympic trận đấu, đồng thời lấy được 10 cái huy chương vàng, đem về khen thưởng ký chủ 5.000 vinh dự điểm, đồng thời lại đạt được đặc thù loại phần thưởng một cái. Oanh, làm Hạ Minh nghe được nhiệm vụ này một khắc này, khiến Hạ Minh kém chút nổ. Ngoạt tào, 5.000 vinh dự điểm, một cái đặc thù loại khen thưởng, đại nhiệm vụ a. Giờ khắc này, cho dù là Hạ Minh đều là kinh ngạc đến ngây người. Hạ Minh không dám tưởng tượng, lại có 5.000 vinh dự điểm, hơn nữa còn có một cái đặc thù loại khen thưởng. Phải biết, đặc thù loại khen thưởng cơ hồ là xưa nay không xuất hiện, nhưng là bây giờ xuất hiện lần nữa, khiến Hạ Minh đều là vô cùng giật mình. Chủ yếu nhất là, mẹ hắn có 5.000 vinh dự điểm a. Đây chính là 5.000, không phải 500, như thế thời gian dài đến nay, hắn tối đa cũng bất quá là 1.000 vinh dự điểm. Thế nhưng là lần này lại có 5.000 khen thưởng, quả thực thì là đại thủ bút a. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh vô cùng kích động, là, quả thực quá kích động, đây quả thực là cho hắn chế tạo riêng a. Hệ thống, nếu như ta không tiếp thụ ra sao? Hạ Minh nhịn không được nói, việc này nhi chính là vì nước làm vẻ vang công việc tốt. Bản hệ thống đề nghị ký chủ, bảo đà quỷ tử cùng cây gậy, truyền ta Hoa Hạ quốc quy, tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Nếu như nhiệm vụ thất bại, bản hệ thống không biết làm bất kỳ trừng phạt nào. Không sai là nếu như ký chủ tự động từ bỏ bản nhiệm vụ, như vậy bản hệ thống đem sẽ cho rằng ký chủ bán nước cầu vinh, cho mặt sát, đi. Làm Hạ Minh nghe được câu này sau khi, khiến Hạ Minh kém chút thì lớn tiếng mắng ra. Cái này đại gia ngươi, không tiếp thụ cũng là mạt sát. Cái này đại gia ngươi quả thực cũng là cưỡng chế tính nhiệm vụ a. Không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận a. Bất quá nghĩ đến cái kia trắng bóng vinh dự điểm, khiến Hạ Minh trong mắt đều đỏ. Không tiếp thụ đều là ngốc ích, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.